Chương 136, dù nạ cho một độn nhẫn thuật 4 năm. Ski dạ đem hạng liên cất xong, sau đó đi trở về hắn ở trướng đồng, thật ra thì vẫn là ở xù nạ nơi đó. Dù nạ nói phải tiết kiệm tài nguyên, để ski dạ bọn họ tạm thời ở tại nàng nơi đây. Đối với lần này ski dạ không có cự tuyệt, với hắn mà nói đây là chuyện tốt ta, làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nếu quả như thật cự tuyệt lời nói, vậy hắn mới là thật trở thành đại ngốc nữa nha. Sau khi trở về, Ski Dạ phát hiện bầu không khí đột nhiên có cái gì không đúng, Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ còn có cô nàn trầm mặc, mà Xù Nạ chân chính đờ ra, trên mặt còn mang theo vẻ bi thống. Các ngươi đây là thế nào? Ski Dạ nhịn không được hướng về các nàng hỏi. Cờ Tì Nạ nhìn Ski Dạ liếc mắt, sau đó hướng về Ski Dạ ý bảo đi ra ngoài nói. Theo Cờ Tì Nạ sau khi đi ra, Ski Dạ mới biết được nguyên nhân. Nguyên lai là Sủ Nạ hiện tại đã biết Nạ Ả Kỳ chết. Ski Dạ nghe vậy bật cười, người nào nói cho các ngươi biết Nạ Ả Kỳ chết? Nạ Ả Kỳ cũng chưa chết. Thực sự đương nhiên là thực sự 173, ta phía trước mới vừa thấy Nạ Ả Kỳ, hắn hiện tại rất khỏe mạnh. Ski Dạ, ngươi sẽ không phải là thấy cái gì đồ không sạch sẽ đi? Cỡ Ti Nạ hướng về Ski Dạ hỏi, trên mặt lộ ra một sợ. Nào có cái gì đồ không sạch sẽ, Nạ Ả Kỳ thật không có chết. Ta trong hai mắt của hắn dùng kẹn xạ phần để lại ta nhãn thuật. Ski Dạ tức giận hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Như vậy nói cách khác, Nạ Ả Kỳ thật không có chết ta. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lừa gạt ngươi à? Vậy thì tốt quá. Cờ Tì Nạ trực tiếp chạy vào trong lều, hướng về Xù Nạ hô. Xù Nạ, Ski Dạ nói Nạ Ả Kỳ cũng chưa chết. Xù Nạ ngẩng đầu lên hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, hiển nhiên phải không tin tưởng Cờ Tì Nạ lời nói. Nạ Ả Kỳ thật không có chết, dù nạ ngươi nên biết ta dùng kẹn xạ phần ở các ngươi trong mắt lưu lại bảo toàn tánh mạng nhãn thuật, đồng dạng ở Nạ Ả Kỳ trong mắt để lại. Cho nên Nạ Ả Kỳ cũng không chết, ta phía trước cùng ngươi nói đột nhiên có việc, cũng là trở về xem Nạ Ả Kỳ tình huống. Ski Dạ đi tới, hướng về Tsu Nạ nói rằng. Nghe xong Ski Dạ lời nói, dù nạ trong mắt toát ra quang thải, có chút kích động đã chạy tới, bắt được Ski Dạ cánh tay hỏi. Ski Dạ! Nạ Ả Kỳ thực sự không chết sao? Dĩ nhiên, cái này ngươi nên nhận thức à, ta từ Nạ Ả Kỳ nơi đó mượn tới. Ski Dạ đem Sủ Nạ đã từng đưa cho Nạ Ả Kỳ hạng liên lấy ra, cái này Sủ Nạ tin chắc Ski Dạ lời nói. Quên đi, ta mang ngươi trở về đi nhìn nở một lần Nạ Ả Kỳ à, như vậy ngươi cũng có thể an tâm. Ski Dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, mở ra một cái không gian môn, sau đó lôi kéo Sủ Nạ đi vào. Chờ chúng ta một chút ra Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ còn có cổ nạn cu nở dê theo một lu cờ chạy vào. Đây là về đến nhà Mị Cổ Tỏ kinh ngạc nhìn quen thuộc sân, cái này không quá chỉ là trong nháy mắt, liền từ hỏa quốc biên cảnh về tới trong nhà. Nạ Ả Kỳ tiểu tử kia chắc là về nhà, đi thôi, đi Nạ Ả Kỳ ở địa phương. Chứng kiến Nạ Ả Kỳ không ở nơi này, Ski Dạ biết Nạ Ả Kỳ chắc là đi trở về. Đi tới Nạ Ả Kỳ ở địa phương. Quả nhiên Nạ Ả Kỳ là về nhà, Nạ Ả Kỳ khi nhìn đến Ski Dạ bọn họ sau đó có chút kinh ngạc. Ski Dạ ngươi không phải ly khai sao? Còn có lao tỉ ngươi tại sao trở lại? Phanh Xù Nạ một quyền đem Nạ Ả Kỳ đánh bay, Nạ Ả Kỳ lấy một cái ngã lộn nhào tư thế mới ngã xuống đất, đầu đều chôn dưới đất. Ski Dạ thấy thế, đi tới liền như cùng nổ cây cải củ một dạng, đem Nạ Ả Kỳ trực tiếp cho rút ra. Tỉ tỉ ngươi làm gì thế? Ta kém chút bị ngươi cho đánh chết. Nạ Ả Kỳ trong lòng oán khí tràn đầy. Hành, ngươi vừa rồi gọi lao tỉ, lẽ nào ta có vẻ rất già sao? Xù Nạ lạnh rên một tiếng, bất quá khi nhìn đến Nạ Ả Kỳ thực sự bình yên vô sự sau đó, Xù Nạ trong lòng cũng triệt để thả lòng một hơi. Chuyện gì xảy ra? Ta ở trên chiến trường cũng nghe được cái chết của ngươi tin. Xù Nạ hướng về Nạ Ả Kỳ dò hỏi. Vì vậy Nạ Ả Kỳ liền đem mình tao ngộ, lần nữa cho Xù Nạ giảng thuật một lần. Biết được chân tướng Xù Nạ tức muốn chết. Cái kia ủ rũ mạ kỳ giới thực sự là Bạch Nhãn Lang. Xù Nạ phẫn nộ nói rằng, đã từng vừa tới Cổ Nổ Hạ thời điểm, hắn chính là ở tại Sẻn Dù tộc địa, xem như là Sẻn Dù nhất tộc chứa chấp hắn, hơn nữa ngoại ngoại ủ rũ mạ kỳ Mi Tô còn dạy đạo hắn phong ấn thuật. Vô luận nói như thế nào, Sẻn Dù nhất tộc đối với hắn bao nhiêu cũng có chút ân tình a. Bất quá ủ rũ mạ kỳ giới đối với Sẻn Dù nhất tộc còn thật không có cái gì cảm kích, tương phản tâm lý còn có chút căm hận đâu. Nguyên nhân trong đó cùng Ski Dạ cũng có chút quan hệ, đại khái là hắn cảm giác mình cùng Skiza ở sẻn dù nhất tộc hoàn toàn là hai cái đãi ngộ a. Các lộ hủy chưa nhìn thấy hắn sau đó, ta trực tiếp một quyền đấm chết hắn. Tuna nói rằng, tỷ tỷ không cần, mối thù của ta tự ta sẽ báo, không cần tỷ tỷ ngươi quan tâm. Nạ ạ kỳ hướng về Tuna lắc đầu nói rằng, Tuna nhìn nạ ạ kỳ, mà nạ ạ kỳ biểu tình vô cùng chăm chú. Được rồi, cái kia chỉ một mình ngươi xử lý a. Nếu như xử lý không được nói, có thể cùng ta nói một tiếng, đừng không có ý tứ, ngươi nhưng là đệ đệ của ta. Tuna gật gật đầu nói. Được rồi Shiza, ngươi muốn sợi dây chuyền này làm cái gì? Tuna nghi ngờ hướng về Shiza hỏi, không muốn phải nghiên cứu một chút một độn nhân thuật, không biết sợi dây chuyền này có thể hay không cho ta một ít trợ giúp. Shiza cầm đệ nhất hổ cả lưu lại hạng liên, hắn có thể đủ cảm nhận được sợi dây chuyền này ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Ngươi phải nghiên cứu một độn. Sú nạ kinh ngạc nhìn xì ra. Đu nở dê vở ơ y à, một độn cường đại như vậy, phỏng trừng nhận giới trong, không có người nào không muốn sở hữu á. Xì ra hướng về sú nạ gật đầu. Vậy ngươi nói sớm à, trong gia tộc còn có gia gia lưu lại nhận thuật đâu, có thể đối với ngươi chỗ hữu dụng. Tu nạ hướng về xì ra nói rằng, chờ ta một chút. Tu nạ ly khai một hồi, rất nhanh sẽ trở lại, trở về thời điểm. Cầm trong tay một cái cự đại quyển trục. Phía trên này có ra ra lưu lại hết thể một độn nhẫn thuật, sen dù nhất tộc tộc nhân cơ bản đều xem qua, thế nhưng không ai có thể giác tỉnh một độn, cho nên cũng liền không sử dụng được. Tu nạ đưa cái này to lớn quyển trục đưa cho Sĩ Dạ, mà Sĩ Dạ cũng không có cự tuyệt, đem cái này quyển trục nhận lấy. Cảm ơn ngươi Tu nạ. Sĩ Dạ hướng về Tu nạ nói rằng, lẽ nào cùng ta ngươi còn muốn khách khí sao? Tsu nạ có chút tức giận trừng mắt Sĩ Dạ. Nếu quả như thật lời khách khí, ta cũng sẽ không nhận lấy. Sĩ Dạ đem quyển trục mở ra, nhìn mặt trên ghi lại đồ đạc, tạm thời không thèm đếm xỉa đến ghi lại những cái này cường đại một độn nhân thuật. Sĩ Dạ nhìn về phía sẻn dù hạt Sĩ Dạ mà lưu lại có quan hệ một độn chú giải. Một độn nhân thuật nhìn cũng không dùng, Sĩ Dạ bây giờ còn chưa có một độn huyết kế giới hạn, cho dù bốn. Hai là nhìn cũng khiến cho không dùng được. Thế nào có cái gì không manh mối? Sủ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ta đây mới vừa xem mà thôi, làm sao có thể có manh mối? Sĩ Dạ vi vi lắc đầu, vẫn còn cần thời gian tới nghiên cứu à. Bất quá Sĩ Dạ tin tưởng nếu như mình dụng tâm nói, nghiên cứu ra một độn huyết kế giới hạn hẳn không có vấn đề. Sĩ Dạ ngươi cũng không nên quá miễn cưỡng chính mình, chúng ta xẻn dù nhất tộc rất nhiều có thiên phú nị dạ. Đều muốn giác tỉnh một độn huyết kế giới hạn, đáng tiếc không ai có thể làm được. Ta không giống với Atsuna, nói không chừng đang ở không lâu sau, một độn là có thể ở trong tay ta tái hiện. Skiza hướng về Tsuna mỉm cười, trong lòng có tuyệt đối tự tin. Hắn chính là cùng đệ nhất hổ cả giống nhau, sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, cộng thêm hiện tại trong tay liên quan tới một độn tư liệu, còn có đệ nhất hổ cả lưu lại trả cờ giả kết tình. Sĩ Dạ có tự tin 100% có thể nắm giữ một độn.